ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1184, các ngươi thần thú tựa hồ không chịu nổi một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham chiếu bản đồ, cùng tại hai tên lang bộ lạc tù binh dẫn đầu dưới. Hạ quốc quân đội tiếp tục thâm nhập sâu. Mục tiêu kế tiếp là ưng bộ lạc, một cái so lang bộ lạc phải lớn bộ lạc. Theo hai tên lang bộ lạc tù binh lời nói, ưng bộ lạc có ước chừng 600 hơn trăm thanh niên trai tráng. Có dê bò tổng cộng 3.000 có thừa, chiến mã 1.000 có thừa. Tại trên thảo nguyên đi lại sau 5 ngày, ưng bộ lạc cuối cùng đã tới. Từ xa nhìn lại, đích thật là so lang bộ lạc lều vải muốn nhiều, xen vào nhau tinh tế. Các khoản đó bồng đều là gia thú may. Rốt cuộc trên thảo nguyên chính là không bao giờ thiếu gia thú. Mấy sợi khói bếp nổi lên bầu trời. Thỉnh thoảng từ ưng bộ lạc bên trong ẩn ẩn truyền ra vài tiếng cười nói. Thật sự là một phái yên tĩnh tường hòa bầu không khí. Sang sảng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Vũ Lâm quân lưu lại. Những người còn lại, giết. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Một ngựa đi đầu. Một tay cầm dây cương, một tay cầm kiếm liền xông ra ngoài. Đạp đạp đạp đạp, trước đó tại lang bộ lạc cho mượn hơn 400 con ngựa. Gần hơn 600 kỵ binh đồng thời công kích. Khí thế như hồng, móng ngựa trận trận, tựa như lôi minh. Chiến mã tê minh không ngừng, tóe lên bụi đất tung bay. Trường thương giống như rừng, hàn mang lấp lóe, trong khoảnh khắc liền xông ra mấy trăm mét. Tại tiếng vó ngựa vang lên một khắc này, ưng bộ lạc người liền đã chú ý tới. Nam người, là nam người quân đội làm sao lại xuất hiện ở đây? Địch tập, tất cả mọi người tiếp chiến, cầm vũ khí lên ngăn trở. So với lang bộ lạc bối rối khác biệt, ưng bộ lạc tại thủ lĩnh chỉ huy hạ rất nhanh bình tĩnh lại. Không phân biệt nam nữ nhau nhau cầm lấy cốt đao cùng cốt mâu tiếp chiến. Ầm ầm, hai quân tiếp chiến, không ít ưng bộ lạc người bị đụng bay ra ngoài. Đồng dạng hạ quốc quân đội cũng không ít bị cốt mâu đâm trúng, chiến mã rơi xuống cái người ngã ngựa đổ. Phốc thử, Tô Tầm một kiếm đem một cái địch nhân chém thành hai khúc. Dục ngựa hướng một cái cầm cốt mâu thanh niên phóng đi. Nhìn chung toàn bộ chiến trường, người thanh niên kia vị trí mấu chốt nhất, có lẽ liền là thủ lĩnh. Quảng cáo. Ti tiện mắt đen tạp chủng, tới đi, nhìn xem Tô Tầm vọt tới. Thanh niên kia không sợ hãi chút nào, trực tiếp giơ lên cốt mâu hướng Tô Tầm đâm tới. Keng, Tô Tầm đưa tay một kiếm chặt đứt cốt mâu, đi theo sau thế không ngừng. Trường kiếm hướng hắn đâm tới, thanh niên quá sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ đến mình vũ khí một kích tức nát. Nhìn xem trường kiếm đâm tới. Cơ hồ là theo bản năng ngã trên mặt đất lăn mình một cái. Tô Tầm ghìm ngựa dừng. Thanh kiếm ném ra ngoài. Phốc thử. Hạ vương kiếm xuyên thấu thanh niên thân thể. Trực tiếp đem hắn găm trên mặt đất. Máu tươi từ phần lưng chảy ra. Tô Tầm dục ngựa tiến lên. Rút ra trường kiếm. Phốc thử một tiếng. Máu tươi bão tố ra. Ngươi. Thanh niên phí sức lật người. Chỉ vào Tô Tầm. Mở to hai mắt nhìn. Tự hồ là muốn nói cái gì. Phốc thử. Tô Tầm chém xuống một kiếm. Thanh niên đầu lâu bay lên cao cao. Đưa tay một phát bắt được. Ghim ngựa đảo mắt. Các ngươi thủ lĩnh đã chết. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Lang bộ lạc muốn đồ sát hầu như không còn là bởi vì bọn hắn biết mật đạo sự tình. Nhưng ưng bộ lạc người không biết a. Cái này nhưng đều là tốt nhất nô lệ. Tô Tầm cảm thấy mình đã đủ nhân từ. Man tộc cầm nam người làm đồ ăn. Hắn chỉ là cầm man nhân làm nô lệ. Hắn quả thực liền là Nam Bắc công nhận thiên cổ nhân quân. Nghe thấy Tô Tầm gọi hàng. Tất cả ưng bộ lạc người theo bản năng nhìn sang. Quả nhiên trông thấy mình thủ lĩnh đầu lâu bị Tô Tầm nắm lấy tóc nhấc trong tay. Liều chết chống cự sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa. Nhưng lại còn chưa tới quỳ xuống đầu hàng tình trạng. Giết, làm thủ lĩnh báo thù. Làm thủ lĩnh báo thù. Nam Bắc bất tương dung. Bọn hắn là thế nào đối đãi nam người chính bọn hắn rất rõ ràng. Cho nên một khi trở thành nam người tù binh khẳng định sẽ không có kết quả tử tế. cho nên tại Nam Bắc trong chiến tranh, vô luận là Nam người vẫn là Bắc người trên cơ bản đều là tử chiến. Trừ phi sĩ khí triệt để sụp đổ mới có thể đầu hàng. Rốt cuộc sâu kiến còn sống tạm bợ. Vô luận là Nam người vẫn là Bắc người, cũng không thiếu người sợ chết. Không biết mùi vị, giết, Tô Tầm hừ lạnh một tiếng. Tiện tay ném đi Ưng Bộ Lạc thủ lĩnh đầu. Dẫn người tiếp tục trùng sát. Phốc thử, trường kiếm mỗi một lần vung xuống, đều sẽ mang đi một đầu Ưng Bộ Lạc người sinh mệnh. Thân kiếm máu me đầm đìa. Bang, nhưng vào lúc này, một đạo chói tai kêu to truyền vào trong tai. Tất cả mọi người cảm giác thiên đột nhiên đen. Vô luận là hạ quốc sĩ tốt vẫn là Ưng Bộ Lạc người đều ngừng lại. Theo bản năng hướng trên trời nhìn, chỉ thấy một con màu đen cự ưng bồi hồi ở trên trời. Cánh mở ra che khuất mặt trời. Là thần thú sẽ bảo hộ chúng ta. Chấm, thần thú, cầu thần thú giết sạch những này Nam người. Thần thú, Ưng Bộ Lạc người lập tức hưng phấn lên. Nhao nhao quỳ trên mặt đất đối trên trời cự ưng lễ bái. Như là Tô Tầm nuôi dưỡng bảo phê long. Trên thảo nguyên cũng không ít bộ lạc cũng sẽ nuôi thủ hộ thần thú. Chỉ bất quá đám bọn hắn nói là nuôi. Không bằng nói là tại cung phụng. Sắp chết đến nơi thế mà cầu một đầu xúc sinh cứu mạng. Tô Tầm lộ ra khinh miệt nụ cười. Cầm cung đến. Một tên binh lính bước nhanh về phía trước đưa lên cung tiễn. Tô Tầm rút ra ba mũi tên. Kéo cung cài tên. Nhắm ngay trên trời cự ưng buông lỏng ra dây cung. Hiu, ba chi dài hơn 1 mét mũi tên sắt phá không mà đi. Hai con tiễn bị cự ưng dùng móng vuốt mở ra. Nhưng vẫn là bị một mũi tên bắn trúng bụng của nó. Vương, vương, vương, vương. Nguyên bản còn có chút hoàng hạ quốc binh sĩ lập tức sĩ khí phóng đại. Giờ vũ khí cùng kêu lên hô to. Quảng cáo, bang. Cự ưng bị chọc giận, rít lên một tiếng, quanh quẩn trên không trung nhất chuyển, hướng Tô Tầm lao xuống. Một đầu xúc sinh, cũng dám quát tháo. Tô Tầm tiện tay vứt bỏ cung, một cước dẫm tại trên lưng ngựa nhảy lên thật cao. Hai tay mở ra, ôm chặt lấy cự ưng cổ cùng nó cùng một chỗ ném xuống đất. Loảng xoảng, ầm ầm, rơi xuống một nháy mắt. Cự ưng thân thể ép hỏng không ít lều vải. Bụi đất tung bay, cự ưng kim sắc móng vuốt hướng Tô Tầm chộp tới. Răng rắc, Tô Tầm trực tiếp dùng hai tay bẻ gãy cổ của nó. Cổ cắt ra một nháy mắt, ấm áp máu tươi vẩy vào trên mặt hắn. Toàn thân đều là, Tô Tầm lau một cái máu trên mặt. Độc thân giơ đầu ưng đứng dậy, ánh mắt bễ nghễ thiên hạ. Vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng, hạ quốc sĩ tốt lại là một trận hô to. Cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Tô Tầm, trong lòng cùng vinh có chỗ này, mà Ưng Bộ Lạc người đã sớm sợ choáng váng, đều là ngơ ngác nhìn Tô Tầm trong tay to lớn đầu ưng. Kia, là bọn hắn bộ lạc thủ hộ thần thú, bọn hắn đời đời kiếp kiếp cung cấp nuôi dưỡng thần thú. Cứ như vậy bị một cái thấp bé nam người bẻ gãy cổ. Trong mắt mọi người đều là tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Nhìn xem Tô Tầm, tựa như đang nhìn hồng thủy mãnh thú. Các ngươi thần thú, tựa hồ không chịu nổi một kích. Tô Tầm ánh mắt rơi vào trên người bọn họ. Tiện tay đem mang máu ưng nhét vào trước mặt bọn hắn. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười chế nhạo. Cho tới giờ khắc này, Ưng Bộ Lạc còn sót lại người lại không cầm lấy đau thương phản kháng đảm lượng. Chỉ là quỳ gối tại chỗ run lẩy bẩy. Đem đầu càng chôn càng thấp. Giả yếu không muốn. Thanh niên trai tráng trói lên mang đi. Tô Tầm mặt không thay đổi hạ lệnh. Nhân từ với kẻ địch đó chính là tàn nhẫn với mình. Sau đó đại quân lại lần nữa xuất phát. Đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Thành đàn dê bò, ngựa, nô lệ, tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.